Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 460, Toàn Chi Tộc. Trung, lần này Nguyên Thần Phi không là một người đi Thiên Cung. Còn có Nhu Hoa cùng Hạ Ngưng các nàng muốn đem chính mình lấy được tích phân hối đoái thành thần tể. Lần đầu tiên tới Thiên Cung, Hạ Ngưng rất là hiếm lạ. Nhu Hoa liền một bộ người từng trải dáng vẻ cho nàng chỉ trò. Đây là cái gì? Đó là cái gì? Ba người một đường đi vào biết hết đường. Lần nữa thấy Hoa Vũ, Nhu Hoa bổ nhào qua. Hoa Vũ tỉ tỉ, lần trước thật sự là đa tạ ngươi. Xuyệt, Hoa Vũ nhếch lên ngón tay. Có chút công lao, không phải đặt ở ngoài miệng. Lại nói thật muốn tạ. Các người cũng nên tạ ơn tân ba. Há, cái kia Ngưu đầu nhân đâu? Không biết, bất quá hắn lưu lại cho ta phương thức liên lạc. Các người nếu là có thời gian, có thể đi tìm hắn. Hoa Vũ đem một tờ giấy đưa cho Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi nhận lấy. Lần này tới, là có chút sự tình muốn thỉnh giáo ngươi. Là liên quan tới toàn chi tộc. Hoa Vũ hỏi. Ngươi quả nhiên đã biết, không phải ta biết, là toàn chi tộc biết, đi theo ta, Duyệt Lưu Sĩ đang chờ ngươi nhóm. Hoa Vũ nói xong, đã đem ba người đi đến dẫn đi, biết hết đường nội bộ là một cái không gian độc lập. Bên trong còn có cầu nhỏ nước chảy, đình đài lâu tạ, Hoa Vũ mang theo bọn hắn thất nhiễu bát nhiễu, rất mau tới đến một gian xưa cũ thư phòng. Đẩy cửa tiến vào, liền thấy bên trong rõ ràng là một cái to lớn tàng thư quán. Hàng loạt thư tịch một mực kéo dài đến trên đỉnh. Một cái mang theo mũ cao lão đầu râu bạc đang đứng tại cái thang bên trên. Cầm lấy quyển sách đọc qua, trên mặt lại còn đeo cặp mắt kiếng. Thấy Hoa Vũ bọn hắn tiến đến, lão đầu nâng đỡ kính mắt, cười nói, há, các ngươi đã tới, tốt. Bọn nhỏ, đến đây đi, đến đây đi, Hoa Vũ, tới dìu ta một thoáng. Được rồi, Duyệt Lưu Sĩ, Hoa Vũ đi tới, vịn lão đầu đi xuống cái thang. Lão đầu một đường run run rẩy rẩy, thoạt nhìn giống như tùy thời muốn ngã sấp xuống dáng vẻ. Hắn tới đến một tủ sách trước ngồi xuống, sau đó vẫy tay, tới đi, bọn nhỏ, tất cả ngồi xuống đi. Nguyên Thần Phi ba người đi qua, Hoa Vũ thì tự động rời khỏi thư phòng, xem bọn hắn ngồi xuống. Lão đầu cười ha hả nói, tên ta là Vui Mừng, Chảy Sĩ là ta học vị tên, liền như chức danh của các ngươi một dạng. Các ngươi có khả năng trực tiếp gọi ta Vui Mừng, nhưng đừng trực tiếp gọi ta Chảy Sĩ. Được rồi, Duyệt Lưu Sĩ đại nhân, Nguyên Thần Phi cung kính nói. Ha ha, ta thích có lễ phép hài tử. Hiện ở thời đại này a, chúng sinh vạn vật đều chỉ biết là chém chém giết giết. Đã không biết lễ tiết là vật gì. A, các người uống trà sao? Nhu Oa nhịn không được nói. Chúng ta không uống trà. Chúng ta muốn biết, Duyệt Lưu Sĩ phất tay. Ta biết các người muốn biết cái gì. Không nên gấp, không nên gấp, chờ một chút. Để cho ta nhìn một chút lá trà của ta thả ở đâu. Hắn run run rẩy rẩy tìm lá trà. Mọi người chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Một lát, vị này Duyệt Lưu Sĩ rốt cuộc tìm được chính mình lá trà. Sau đó hắn lại bắt đầu tìm ấm trà chén trà. Chờ tìm tới ấm trà chén trà về sau. Lại bắt đầu tìm lửa đốt nước. Cả người hành vi thoạt nhìn liền cùng cái nhà ở lão đầu không có gì khác biệt. Nguyên Thần Phi cho Hạ Ngưng một ánh mắt. Hạ Ngưng hiểu ý, nói, Duyệt Lưu Sĩ đại nhân, chú ý ta giúp ngài nấu nước sao? Tốt, Duyệt Lưu Sĩ gật đầu đáp ứng. Hạ Ngưng đi qua, đầu ngón tay sinh ra hỏa diễm, bắt đầu nấu nước. Há, không sai, hỏa diễm năng lực trưởng khống. Xem ra ngươi đã hết sức thói quen đem loại năng lực này vận dụng đến sinh hoạt ở trong. Đúng không? Duyệt Lưu Sĩ ha ha nở nụ cười. Còn tốt, thế nhưng tâm của ngươi không tĩnh. Duyệt Lưu Sĩ lắc đầu. Ngươi rất gấp, ngươi mong muốn tận sớm biết đáp án, cho nên ngươi gia tăng hỏa hầu, muốn mau sớm nắm nước đốt lên. Thật đáng tiếc, dạng này đốt nước là không có linh hồn. Ngoặc kép, Hạ Ngưng suy nghĩ một chút, thu tay lại, chúng ta có thể đợi. Dạng này mới đúng, Duyệt Lưu Sĩ một lần nữa nhóm lửa, nấu nước, Nhu Oa mấy độ muốn nói chuyện, nhưng lại bị nguyên thần phi ấn trở về. Cuối cùng, nước đốt tốt, trà cũng cua được, vị này Duyệt Lưu Sĩ mới nói, ba vị trẻ tuổi, trà đã pha tốt, hiện tại, thỉnh nói cho ta biết ngươi nhìn thấy cái gì. Nhu Oa ngẩn ngơ, thấy được trà à, Duyệt Lưu Sĩ chuyển hướng Hạ Ngưng. Hạ Ngưng suy nghĩ một chút, thật có lỗi ta không rõ ý của ngài. Duyệt Lưu Sĩ vừa nhìn về phía Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi trả lời, ta nhìn thấy ngươi không phải chức nghiệp giả. Ngươi bước đi thời điểm là thật cần nâng, ngươi cũng xác thực chỉ có thể sử dụng bình thường hỏa diễm tới nhúng lửa. Ngươi cũng không phải là tại ngụy giả trang cái gì, cũng không dở hơi. Ngươi thoạt nhìn cùng đê cầu bên trên những cái kia lão nhân bình thường, cơ hồ không có khác gì. Nếu như nhất định phải nói khác nhau ở chỗ nào, đó chính là ngươi ở tại thiên cung, mà bọn hắn ở trên mặt đất. Lời nói này đến Nhu Oa cùng Hạ Ngưng đều ngơ ngác. Chỉ có Duyệt Lưu Sĩ ha ha nở nụ cười. Thú vị người trẻ tuổi. Như vậy, sau đó thì sao? Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, ta đang nghĩ, có phải hay không mỗi cái toàn chi tộc đều như ngài như vậy? Mỗi cái toàn chi tộc đều như hắn như vậy? Làm sao có thể? Nếu là như vậy, cái kia há không phải liền là nói, toàn chi tộc không có tham gia chư thần trò chơi rồi. Nhu Oa cùng Hạ Ngưng không hiểu, Duyệt Lưu Sĩ tiếp tục nói, như vậy, lại sau đó thì sao? Ngươi còn sau đó, Nguyên Thần Phi tiếp tục nghiêm túc suy nghĩ, biết hết giới là chư thần trò chơi người tham gia. Điểm này không thể nghi ngờ, nhưng toàn chi tộc nhưng không có chức nghiệp giả. Này hết sức mâu thuẫn, Duyệt Lưu Sĩ cuối cùng không có lại sau đó. Hắn nói, có chút mâu thuẫn, chưa chắc là mâu thuẫn. Nguyên Thần Phi liền gật đầu. Đúng vậy, có chút mâu thuẫn, chưa chắc là mâu thuẫn. Toàn chi tộc không có có trở thành chức nghiệp giả, cũng không có nghĩa là toàn chi tộc thế giới liền không có chức nghiệp giả lực lượng. Chúng nó có lẽ lấy hắn hình thức tồn tại. Tỷ như, bộc tộc bộc tộc, bộc tộc bộc tộc, cái này sao có thể? Nhu Oa kêu lên, vì cái gì không có khả năng? Nguyên Thần Phi hỏi lại, độc nhãn cự nhân không phải liền là địa tinh tộc bộc tộc sao? Nhưng nếu như toàn chi tộc không phải chức nghiệp giả, bộc tộc ngược lại là chức nghiệp giả, cái kia bộc tộc không phải hẳn là thành là chủ yếu chủng tộc sao? Hạ Ngưng hỏi, vì cái gì? Nguyên Thần Phi hỏi lại, chư thần có quy định cái này sao? Hạ Ngưng ngơ ngác, chư thần, ếch, còn giống như thật không có quy định này. Chư thần cũng không có quy định nói, nhân tộc trở thành chức nghiệp giả, liền nhất định là đê cầu chủ nhân. Nhân tộc sở dĩ là đê cầu chủ nhân, là bởi vì bọn hắn trước kia chính là, bọn hắn so cái khác sinh mệnh càng mạnh. Có thể độc nhãn cự nhân liền từng là chủ nhân, sau này bị địa tinh tộc đẩy ngã. Nhu Oa nói, Nguyên Thần Phi gật đầu. Đúng nga, vậy tại sao lại không thể có không có lật đổ đây này? Hai nữ lần nữa mắt trợn tròn. Không có lật đổ, nói đúng là, biết hết giới có chức nghiệp giả. Thế nhưng chức nghiệp giả lại không phải cái này giới chủ nhân. Này chút toàn chi tộc là chủ nhân, lại không phải chức nghiệp giả, lại có loại sự tình này. Hạ Ngưng nói, đây chỉ là ngươi suy luận, mà lại là căn cứ trước ngươi suy đoán tiến hành suy luận. Chỉ cần có một cái điểm sai lầm, cái kia suy luận thì không được lập. Đúng vậy à, Nguyên Thần Phi gật đầu, mà ta còn muốn tiếp tục suy luận xuống. Thế là Duyệt Lưu Sĩ cười híp mắt nói, như vậy, ngươi có khả năng tiếp tục, lại sau đó thì sao? Nguyên thần phi nhân tiện nói, hòa bình, sở dĩ sẽ tồn tại, hoặc là bởi vì lực lượng cường đại, hoặc là cũng là bởi vì không có chiến đấu giá trị. Hơn 8.000 cái dị giới chi môn, không có một chỗ vệ địa hoặc hãm địa. Toàn chi tộc, nếu như không phải bộ tộc vô địch, ta đây cũng chỉ có thể cho rằng, mảnh đất này khả năng có thuộc về mình đặc tính, nó không có bị cướp đoạt giá trị. Nhu Oa lập tức phản đối, nhưng có chút chủng tộc, chưa chắc là vì cướp đoạt mà xâm lược. Hạ Ngưng cũng nói, mà lại không có cướp đoạt giá trị, không có nghĩa là không thể đi ra ngoài cướp đoạt. Nguyên Thần Phi nói, ta cũng không có nói qua toàn chi tộc là kẻ yếu nha. Có thể đứng tại thế giới đỉnh, thành lập được biết hết các toàn chi tộc khẳng định không kém, chỉ bất quá đám bọn hắn mạnh mẽ phương thức, không phải chúng ta coi là cái chủng loại kia phương thức. Duyệt Lưu Sĩ ha ha nở nụ cười, hắn nói, trà nhanh lạnh, uống đi. Nguyên Thần Phi liền cầm lấy trà, uống một ngụm, sau đó hắn nhãn tình sáng lên, trà ngon, uống vào bột khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình tư xúc lực lượng lại có một tia biến hóa, giống như hắn sức cảm ứng, lại tăng cường từng tia. Nhu Oa cũng uống một ngụm, đồng dạng mắt bốc kim quang, ta đối ẩn nấp cảm ngộ giống như tăng lên a. Hạ Ngưng cũng liền bề bộn uống một chút, sau đó phát ra thoải mái rên rỉ. Ta đối nguyên tố cảm thụ cũng rõ ràng hơn. Mọi người cùng nhau giật mình nhìn xem Duyệt Lưu Sĩ. Duyệt Lưu Sĩ cuối cùng nói chính đề. Các ngươi một người có thể hỏi một vấn đề. Nhu Oa cùng Hạ Ngưng đồng thời im miệng xem Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi nói, Nhu Oa, hỏi hắn trà là theo từ đâu tới. A, vấn đề đơn giản như vậy, bất quá Nhu Oa vẫn hỏi, so sánh Nguyên Thần Phi vấn đề, Duyệt Lưu Sĩ đáp án càng làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Tây Hồ Long tỉnh, Nhu Oa kêu lên, cái này sao có thể? Nguyên Thần Phi ngăn lại nàng, không muốn nghi vấn Duyệt Lưu Sĩ đại nhân, hắn lại nhìn về phía Hạ Ngưng, hỏi Duyệt Lưu Sĩ đại nhân tuổi của hắn. Duyệt Lưu Sĩ trả lời, 3.814 tuổi. Cái tuổi này nắm Nhu Oa Hạ Ngưng bọn hắn đều giật nảy mình. Chờ chút, ngươi không cảm thấy này không khoa học sao? Trước đó còn nói ngươi chính là người bình thường, cùng đê cầu lão đầu không có khác nhau. Duyệt Lưu Sĩ vẫn như cũ cười hì hì nhìn xem Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi lâm vào dài nghĩ bên trong. Một hồi lâu, hắn rốt cuộc nói, Nhu Oa, hỏi một chút, chúng ta liền những vấn đề này có hay không cần trả tiền? Nhu Oa kinh ngạc, ta hỏi qua nha, này không thuộc về vấn đề thứ ba. Hắn có khả năng không trả lời. Nhu Oa, ồ, quay đầu lại hỏi Duyệt Lưu Sĩ một lần. Duyệt Lưu Sĩ lại còn trả lời. Hắn nói, các ngươi không cần trả tiền, chỉ cần nhường ta xem các ngươi trí nhớ. A, Nhu Oa cùng Hạ Ngưng hai mặt nhìn nhau. Nguyên Thần Phi tiếp tục nói, Hạ Ngưng, hỏi nếu là hắn chúng ta không đồng ý, vậy có phải cần bởi vậy cho hắn hai người trí nhớ? Cái này cũng không thuộc về vấn đề thứ ba, hắn có khả năng không trả lời. Duyệt Lưu Sĩ nhân tiện nói, ta không cần đồng ý của các ngươi. Thế là Nguyên Thần Phi trầm mặc, hắn nghĩ một hồi, gật đầu nói, ta hiểu được, như vậy thì dừng ở đây đi. Ta không có vấn đề muốn hỏi. Duyệt Lưu Sĩ liền thở dài một tiếng. Đây thật là tiếc nuối a. Nếu như ta nguyện ý trả lời hai ngươi chính thức vấn đề, ngươi có nguyện ý hay không hỏi thăm? Tình huống như thế nào? Hai nữ đều có chút mộng bức. Thật có lỗi, Nguyên Thần Phi đứng lên. Ta cho là chúng ta trả giá đã đủ nhiều. Duyệt Lưu Sĩ liền ha ha nở nụ cười. Ngươi là thông minh người trẻ tuổi, ta hiện tại càng thêm mong đợi. Đã ngươi không nguyện ý nhắc lại hỏi, ta liền cho ngươi thêm một tin tức. Hai ngày sau, có một cái liên quan tới toàn chi tộc nhiệm vụ sẽ mở ra. Toàn chi tộc,